Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 244, bàn đạp. Góc truyện audio.com. Tỳ Mạc Dịch nhiên nhận ra Ngô Thanh Thiền đang ngấm ngầm mưu tính, nhưng vẫn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Được, nếu ngươi thắng Lãnh Bách Linh và ta, vậy chẳng những ta từ bỏ Lưu Ly Thảo, mà còn đưa cho ngươi 3 cây hoa tử đằng. Sở dĩ cho Lãnh Bách Linh đánh trước một trận với Ngô Thanh Thiền, là vì Mạc Dịch Nhiên một mặt muốn xem thử thực lực của Ngô Thanh Thiền. Nếu như ngay cả Lãnh Bách Linh mà nàng cũng đánh không lại, cũng không có tư cách đánh nhau một trận với hắn. Mặt khác, Lãnh Bách Linh vẫn luôn gây xích mích trước mặt bọn họ. Hắn muốn xem Lãnh Bách Linh có tư cách để hắn và Thủy Ngạn Trai coi trọng hay không. Ngô Thanh Thiền gật đầu. Được, vậy tới đánh đi. Sau đó quay sang nhìn Lãnh Bách Linh. Lãnh Bách Linh không nghĩ đến việc Mạc Dịch Nhiên lại để cho nàng đánh với Ngô Thanh Thiền một trận trước. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã hiểu lý do ẩn bên trong. Mặc dù nàng là con gái chính thống của Lãnh gia, cũng là đứa con gái mà gia chủ của Lãnh gia khá yêu thương, nhưng ông nội của nàng lại thích anh họ của nàng, cũng chỉ định làm thiếu chủ. Nàng muốn tranh đoạt quyền lợi và địa vị của Lãnh gia, nhất định phải mượn hơi người khác hỗ trợ. Thủy Ngạn Trạch và Mạc Dịch Nhiên chính là đối tượng để mượn hơi tốt nhất. Chỉ tiếc hai người này còn trơn hơn cá trạch, điển hình cho loại người không thấy thỏ không thả chim ưng. Qua đây, cho ta xem thử thực lực của quận chúa tiểu quốc nhà ngươi đi. Lãnh Bách Linh bước ra, nhìn Ngô Thanh Thiền, cực kỳ kiêu ngạo nói. Ngày hôm nay nàng nhất định phải thắng Ngô Thanh Thiền, bằng không Mạc Dịch Nhiên và Thủy Ngạn Trạch nhất định sẽ không xem trọng và giúp đỡ nàng. Nếu có thể đánh thắng Ngô Thanh Thiền, nói không chừng còn có thể lọt vào mắt hai vị trưởng lão ở Thánh Viện và Hoàng Viện kia. Dù sao biểu hiện tốt dẫn đầu trong cuộc khảo nghiệm của Ngô Thanh Thiền, hiện tại khẳng định đang được quan tâm coi trọng. Ngô Thanh Thiền nhíu mày. Ngươi và người chị cùng cha khác mẹ của ngươi giống nhau đều khiến người ta nhìn thôi đã thấy ghét. Lãnh Bách Linh kinh ngạc nói. Đừng so sánh ta với nữ tiện nhân kia. Hơn nữa à, không phải là bạn tốt của ngươi sao? Bạn tốt à, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngô Thanh Thiền chợt lộ ra vẻ mặt khinh thường, trong chốc lát lại trở về vẻ mặt bình thường. Nếu Lãnh Lăng Xương muốn lợi dụng Lãnh Bách Linh để đối phó với nàng, vậy nàng cũng sẽ không để cho đối phương dễ dàng mà đạt được ý nguyện như thế. Vì tính tình Lãnh Bách Linh có hơi kiêu căng, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Quả nhiên, nghe Ngô Thanh Thiền nói xong, sắc mặt Lãnh Bách Linh rất khó coi. Trong mắt lộ ra ngập tràn sự hung ác nham hiểm, thảo nào nàng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hóa ra suýt chút nữa nàng bị ả Lãnh Lăng Xương kia lợi dụng. Lúc này Lãnh Bách Linh cũng kịp phản ứng, giữa Lãnh Lăng Xương và Ngô Thanh Thiền căn bản không phải bạn bè gì. Ngược lại lúc trước rất có khả năng đã xảy ra chuyện mâu thuẫn gì. Hai người họ nhìn nhau đều không vừa mắt. Trước đây, Lãnh Lăng Xương cố ý hướng cho Lãnh Bách Linh, nói Ngô Thanh Thiền là bạn của ả, kỳ thực là muốn mượn tay của mình để đối phó với Ngô Thanh Thiền. Nàng sẽ nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Đợi sau khi về lại Lãnh gia nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp Lãnh Lăng Xương một phen thật tốt. Hừ, xem chiêu của ta đây. Lãnh Bách Linh triệu hồi dạ áo giáp linh thực biến hóa khôn lường. Ở trong tay nàng xuất hiện một cây trường tiên, cây roi dài, lập tức vụt ngang hướng về phía Ngô Thanh Thiền mà đến. Cho dù Ngô Thanh Thiền không phải là bạn bè của Lãnh Lăng Xương, nàng cũng sẽ không thể bỏ qua cho đối phương. Một là không quen thấy biểu hiện của Ngô Thanh Thiền giỏi hơn nàng. Hai là nàng nhất định phải coi Ngô Thanh Thiền như bàn đạp. Ngô Thanh Thiền thấy trường tiên kia bay tới, cong môi một cái như đang châm biếm. Người của Lãnh gia quả nhiên đều đáng ghét như vậy. Nàng nhón nhẹ đầu ngón chân, thậm chí cũng không triệu hoán áo giáp linh thực, tự rút một cái roi nhỏ bên hông người ra nghênh đó. Tu vi của Lãnh Bách Linh chỉ là nhất diệp linh sĩ. Cho dù đối phương có bí thuật Lãnh gia gì đi nữa thì Ngô Thanh Thiền căn bản cũng không để mắt tới. Cách chương.